Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôn trọng quyết định này của trẫm, Hoàng thượng anh minh. Đại thần cả điện đồng thanh nói, Hồ Hoàng Nghĩa đứng dậy còn muốn lên tiếng, nhưng bị Vương Phần ở bên kéo tay áo một cái, cho một ánh mắt ngăn cản. Từ Tư Đức điện ra, Hồ Hoàng Nghĩa nói, Vương huynh, vừa rồi ở trên điện sao huynh không nói một lời? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tiêu Đạt? Vương Phần nói, chỉ dựa vào hai người chúng ta có thể thuyết phục Hoàng thượng đổi chủ ý sao? Thành tích của Tiêu Đạt tại Thiền Châu quả thật là rõ như ban ngày, uy tín trong lòng bách tình ngày càng lớn. Hoàng thượng lập hắn làm trữ, chẳng lẽ không phải hợp tình hợp lý? Lẽ nào đến bây giờ ngươi còn nhìn không ra, sau khi Hoàng thượng lên ngôi làm tất cả mọi thứ, cũng là vì trải đường cho hắn? Chúng ta không thay đổi được cái gì? Hồ Hoàng Nghĩa buộc chặt áo choàng lên người, cảm thấy gió tuyết lấp đầy miệng. Cổ Kiệu dừng ở bên ngoài cửa cung, từ nơi này đi qua đó còn một đoạn đường rất dài. Ông ta và Vương Phần bây giờ không những là cá mẹ một lứa mà còn là châu chấu buộc trên một sợi thừng. Nếu như Tiêu Đạt đăng cơ, sẽ chỉ tiếp tục trọng dụng những người Ngô Đạo Tế kia, huống chi bên người Tiêu Đạt vốn còn có đám người Lý Diên Tư. Hoàng đế để nguyên si những người này ở bên cạnh Tiêu Đạt không phải là không đang bồi dưỡng thế lực của hắn. Một con mãnh hổ chấp thêm đôi cánh, quả thật mạnh không thể đỡ. Mặc dù Hồ Hoàng Nghĩa và Hoàng đế có giao tình xưng huynh gọi đệ nhưng ông ta chưa từng hiểu được nam nhân này. Từ xưa đến nay, bỏ chế độ truyền ngôi sang một bên, từ sau khi thay đổi hoàng vị lấy huyết thống thì chỉ có nghe nói huynh chết đệ tới, cha chết con kế, chứ chưa từng nghe nói, giao hoàng vị cho một đứa con nuôi không chút máu mủ. Chuyện như vậy, chỉ sợ không bao giờ có. Vương Phần nhìn hai bên không người một chút, khép chặt áo choàng, nói nhỏ, đừng có gấp, phía Bắc cũng muốn để Tiêu Đạt chết. Hồ Hoàng Nghĩa giật mình, Vương huynh cũng có liên hệ với phía Bắc nữa sao? Ông ta chỉ biết Bắc Hán và Đại Chu là tử địch, hành động của Vương Phần không phải thông đồng với địch thì là cái gì? Nhưng ông ta cũng chỉ suy nghĩ một chút chứ không nói ra, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chỉ cần lợi ích đưa cho đủ nhiều thì kẻ địch cũng có thể là bằng hữu. Vương Phần cười cười, nói nhỏ với Hồ Hoàng Nghĩa, hai người chúng ta ngồi đợi trò hay là được, thánh chỉ truyền đến Thiền Châu chỉ là mấy ngày sau. Tiêu Đạt ở quan nhà tiếp thánh chỉ, toàn bộ công đường đầu tiên là an tĩnh trong nháy mắt, chờ sau khi thái giám đến truyền chỉ đỡ Tiêu Đạt đứng dậy thì Lý Diên Tư mới dẫn đầu hô, chúc mừng Tấn Vương Điện Hạ. Tiêu Đạt cầm thánh chỉ cảm thấy có sức nặng của thiên quân. Hắn đến Thiền Châu, cũng không phải là chưa từng có nghi vấn, từ khi đến Tiêu gia, huyết thống vẫn luôn là một cái gai trong lòng hắn, xưa nay hắn cũng không dám nghĩ tới có thể kế thừa y bát của Tiên Nghị. Trong tiềm thức hắn cảm thấy, cái đó cũng phải để lại cho Tiêu Thành Chương. Vào tháng chạp đến nay, hắn trằn trọc, thậm chí nghĩ tới nếu như phụ thân lại không triệu hắn vào kinh thành thì hắn sẽ làm thế nào. Hắn muốn vị trí kia, không phải chỉ là giả tâm sai bảo, mà là hắn hiểu được, hắn càng thích hợp làm người kế nhiệm của phụ thân hơn Tiêu Thành Chương. Nuôi sống bách tính, thu phục yên vân, bình định thiên hạ, mỗi một bước này đều cần quyết tâm vững chắc như bàn thạch. Nếu Tiêu Thành Chương có thể làm minh quân, hắn tự nhiên sẽ phụ tá. Nhưng hiển nhiên Tiêu Thành Chương không thể gánh vác được trách nhiệm này. Lúc này mới bước ra bước đầu tiên, trong lòng của hắn tuy có sóng to gió lớn, ngàn vạn khe rãnh nhưng trên mặt vẫn trầm ổn như cũ. Chờ thái giám đi vào dùng trà, Ngụy Tự và Chương Đức Uy cùng chúng quan viên đi qua quan Tiêu Đạt lên cao. Lý Diên Tư từ sau lần trước cứu người bị thương, thân thể lưu lại mầm bệnh, đứng ở bên cạnh ho khan hai tiếng, mặt vẫn mỉm cười mà nhìn nam nhân bị quan lên cao kia. Hắn từng không biết đỉnh cao trong cuộc đời người này sẽ ở chỗ nào, ông một chút chờ mong, một chút thưởng thức đối với nam nhân thản nhiên dũng cảm này, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tiêu Đạt đã từng nói, sẽ lấy đãi ngộ của quốc sĩ. Bởi vì câu nói này mà ngây ngốc đi theo, rốt cuộc đợi đến một ngày rực rỡ ánh hào quang này của hắn. Trước vài đêm, lúc bọn họ cùng trèo lên trên thành lâu, nhìn thành Thiền Châu mới xây, Tiêu Đạt còn hỏi hắn, văn bác, ông trời có bằng lòng cho ta thời gian 30 năm nữa không? Lý Diên Tư không biết hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao của cuộc đời, sao lại hỏi vấn đề như vậy, không hiểu nhìn hắn, chuyện ta muốn làm quá nhiều, lại sợ sinh mệnh quá ngắn. Trên mặt của Tiêu Đạt hiện lên nụ cười tự giễu, trước kia chưa từng sợ chết, bây giờ lại ước gì có thể sống lâu một chút. Các ngươi cũng đều phải theo giúp ta, cho Điện Hạ 30 năm, Điện Hạ nhất định có thể khai sáng một cuộc sống thái bình không thua gì chút triệu vạn quốc năm đó. Thần nguyện sống đến khi đó. Lý Diên Tư mang theo khát khao nói, tốt. Chúng ta một lời đã định. Tiêu Đạt đưa tay ra, nắm lấy tay Lý Diên Tư thật chặt, bọn họ cùng ngửa đầu, Đêm đó tinh hà sáng chói trên đỉnh đầu như là ánh đèn lập lòe trong thành, rót thành con sông ánh sáng dài. Tiêu Đạt ra khỏi quan nha trở lại trong phủ, hắn không có phái người trở về truyền tin, thế nên đám người trong phủ còn chưa biết. Hôm nay trời trong, có hạ nhân quét tuyết trong sân nhìn thấy hắn đều cúi người thi lễ. Đầu tiên, hắn trở về phòng, không thấy bóng dáng Vi Nhiễm đâu, lại vội vàng đi nơi ở của nhi tử, quả nhiên trông thấy Vi Nhiễm ông hài tử đang ở trên giường đọc Luận Ngữ, giọng đọc thanh thúy như chuông bạc, đọc ra ngôn ngữ của thánh nhân, giống như gió mát thổi từng cơn vào tai. Hài tử tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ nghiêm túc ngửa đầu nghe, dường như có thể nghe hiểu, không khóc không quấy. Lúc Vi Nhiễm còn đang mang thai thì cứ cuốn lấy Tiêu Đạt đọc sách, còn nói hài tử trong bụng có thể nghe thấy. Cách nàng nuôi dạy hài tử tựa hồ rất đặc biệt, không biết có phải tập tục của Cửu Lê bọn họ hay không. Tiêu Đạt đứng ở bên ngoài nhìn xem, người ở bên trong lại hoàn toàn không nhận ra. Ánh nắng cũng nhất là thiên vị nàng, rải một vần sáng nhu hòa chập chờn quanh người nàng. Hình như nàng đã đọc mệt rồi, cúi đầu ngáp một cái, khép sách lại để ở một bên, bản thân thì nằm nghiêng trên giường, ánh mắt nhìn sang hài tử cất giấu đi một tia ưu sầu. Hàng ngày nàng đều uống thuốc, thuốc kia nàng đã nếm qua lúc trước rồi. Mặc dù cố thần chi sửa lại mấy vị trong đó nhưng nàng vẫn có thể nhận ra được là dùng để tránh tử. Vậy thì cho thấy thân thể hiện giờ của nàng không thích hợp mang thai nữa. Thời đại này nuôi lớn hài tử một cách thuận lợi là cực chuyện khó khăn, cho nên về mặt ăn uống hàng ngày nàng vô cùng cẩn thận. Nhưng dù vậy, đây có thể là hài tử duy nhất của Tiêu Đạt. Con cháu đối với hoàng gia mà nói có biết bao quan trọng. Nàng chịu không được bên gối của Tiêu Đạt có nữ nhân khác, nhưng lại không muốn làm tội nhân thiên cổ của Tiêu gia. Hôm nay Vương Thị và Trần Thị nói có đôi phu thê đang yêu thương nhau thắm thiết nơi quê nhà, bởi vì hài tử duy nhất chết đi mà trượng phu liền nuôi ngoại thất sau lưng thê tử. Sau khi người thê tử biết thì đại náo, lời nói quyết liệt, cuối cùng lại bi phẫn đụng tường chết đi. Nàng tự hỏi bản thân không làm được trinh liệt như thế, nhiều lắm là tới lúc đó, quay người rời đi mà thôi. Tiêu Đạt không muốn thấy giữa lông mày nàng có vẻ u sầu, lập tức đi vào. Thính lực của Tiêu Thần có vẻ vô cùng nhạy bén, quay đầu duỗi ra cánh tay béo mút như đốt ngó sen với phụ thân, còn hé miệng cười ngây ngô. Tiêu Đạt ôm nó vào trong ngực, Vi Nhiễm lập tức cười ngồi xuống, phu quân. Tiêu Đạt ngồi xuống bên cạnh người nàng, vừa chơi đùa với nhi tử vừa nói, nàng đi chuẩn bị một chút, chúng ta phải vào kinh. Vi Nhiễm nhìn hắn, còn đang suy đoán ý tứ trong lời nói của hắn. Chẳng lẽ là trong kinh đã truyền ý chỉ, rốt cục cho phép cả nhà bọn họ vào kinh rồi. Tiêu Đạt nghiêng đầu cười nói, Tấn Vương Phi, nàng nhìn chằm chằm bản vương như thế làm gì? Choáng váng rồi hay sao? Vi Nhiễm hơi hé miệng, kinh hô một tiếng, nhìn thấy Tiêu Đạt lấy ra thánh chỉ màu vàng chói sáng từ trong tay áo. Nàng cấp tốc mở thánh chỉ ra, nhìn kỹ từng câu từng chữ. Sau khi xem xong, nàng bổ nhào qua ôm lấy bờ vai của Tiêu Đạt, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì mới tốt. Mặc dù đã sớm biết hắn sẽ làm hoàng đế nhưng cùng hắn từng bước đi tới thì lại tràn đầy kinh tâm động phách. Tiêu Thần nhìn thấy mẫu thân ôm phụ thân, đôi mắt sáng long lanh như quả nho. Tiêu Đạt một tay ôm nhi tử, một tay khác sờ lấy cánh tay của Vi Nhiễm, hôn lên tóc mai của nàng rồi nói nhỏ, yêu yêu, đừng buồn, sự tình không phải đều đã giải quyết rồi sao? Hắn cho là mình đang lo lắng chuyện này. Vi Nhiễm tiến tới hôn hắn, tạm thời đè xuống bất an trong lòng, suy cho cùng là ở trước mặt nhi tử. Hai người chỉ lướt qua rồi thôi. Tiêu Đạt tung nhi tử lên cao, cất cao giọng nói, thần nhi à, chúng ta phải vào kinh đi gặp tổ phụ của con rồi. Sắp tới niên quan, trong cung vô cùng bận rộn, sai thị cho phép mấy vị phi tần trong cung từ nguyên cung thỉnh an, giờ phút này đang thương nghị rất nhiều công việc với nội phủ. Cao Dung nói ra, hoàng hậu nương nương, Tấn Vương phủ cách cung rất gần, nếu ngài nhớ tiểu công tử thì sai người ra ngoài truyền một tiếng, nửa canh giờ đã có thể gặp được. Sai thị nghe vậy, công công khóe mắt. Lại hỏi, hợp quy củ a? Cao Dung mỉm cười, đúng vậy ạ, chuyện này cũng đã hỏi hoàng thượng rồi, hoàng thượng đã cho phép. Tấn Vương vốn là vị trí giống với hoàng trữ, vì để kịp thời xử lý chính vụ lớn nhỏ, cách cung gần cũng là phải. Sai thì gật nhẹ đầu, thuận tay lật sổ sách ra. Bà vốn không nghĩ tới hoàng thượng lại phong Tiêu Đạt làm Tấn Vương nhanh như vậy, còn tưởng rằng cả triều văn võ muốn làm ầm ĩ một trận. Bây giờ xem ra gió êm sóng lặng, bà lại cảm thấy không bình thường. Bà đem nghi ngờ trong lòng nói cho hoàng đế nói bà mắc bệnh đa nghi. Chỉ mong rằng bà đa nghi, sai thị lại hỏi Cao Dung, lễ vật ta sai ngươi đưa cho Tống gia ngươi đã đưa chưa? Cũng thuận tiện nói chuyện của triệu tướng quân rồi. Mặt Cao Dung lộ vẻ khó xử, cân nhắc câu chữ nói ra, đưa rồi ạ, nhưng Tống đại nhân có ý tứ là, Tống tiểu thư không phải triệu tướng quân thì không gả.